Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1680, tiếp rượu. Mà lại nàng dáng múa rất đẹp, gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng, phối hợp cái kia mạn dây dáng người, càng là làm người khác chú ý. Tô Đồng, nàng gọi Cáp Ni Khắc Tư. Vũ đạo học viện vừa tốt nghiệp học sinh, Tiểu Lý rất là thời nghi địa cho Tô Dương giới thiệu. Tô Dương cười nói, hẳn là Tân Cương Tây Tạng người bên kia đi. Tiểu Lý nói, đúng, nàng đến từ Tân Cương, hiện tại là Phúc Tổng dưới cờ nghệ sĩ, vừa ký không lâu. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, khó trách trước đó chưa thấy qua, ngũ quan tinh xảo khí chất tuyệt hảo. Thật là khó gặp giai nhân. Tiểu Lý cười nói, Hani xác thực rất xinh đẹp, tốt nhiều đại nhân vật đều đối nàng cảm thấy hứng thú đây. Tô Dương cười hỏi, như lời ngươi nói cảm thấy hứng thú là hứng thú gì? Tiểu Lý nói, Tô Đồng có chỗ không biết, lớn bao nhiêu người đều hướng Trương Tổng muốn qua Hani, nói trắng ra điểm cũng là muốn đem Hani mua qua đi. Bất quá Hani là Phúc Tổng người không dám đáp ứng, cho nên Hani mới có thể một mực tại nhà hát diễn xuất. Tô Dương nghe vậy sững sờ, hắn thật không nghĩ đến trong này nước có sâu như vậy. Nhân khẩu mua bán đều là như thế trắng trợn sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây hết thảy giống như cũng không có gì không bình thường. Dù sao cái thế giới này cũng là như thế, mạnh được yếu thua. Thân là người yếu nữ nhân nào có cái gì công bình có thể nói. Vũ đạo rất đẹp, nhưng là người càng đẹp. Tô Dương cảm thấy chuyến này không có uổng phí tới. Danh sách tiết mục diễn song song. Tối nay hoạt động liền xem như đến đây là kết thúc. Tô Dương nguyên bản định trực tiếp về nhà. Nhưng Trương Điền Nước quả thực là muốn lưu hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nói là có kinh hỉ. Sau đó Tô Dương nhẫn nại tính tình tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc phía trên, Tô Dương quả nhiên thấy kinh hỉ. Cáp Ni Khắc Tư mặc lấy một bộ màu trắng bạc vệt ngực váy dạ hội. Tóc đen khăn choàng, cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, mắt to lông mi dài khuôn mặt nhỏ nhắn. Mỹ thì giống như tiên nữ. Tô Dương đi tiến gian phòng, vừa cười vừa nói, nha. Phôn ngươi cũng tới, cái kia ngồi trên ghế thật cao gầy gò nam tử không phải Phôn lại có thể là ai, bất quá trừ Phôn bên ngoài, thậm chí ngay cả Cáp Ni Khắc Tư cũng tại. Chủ tịch ngài đến, nhanh ngồi bên này, Phôn vội vàng đứng dậy, sau đó hướng Cáp Ni Khắc Tư nói ra, Hani, nghênh một chút chủ tịch, được, Cáp Ni Khắc Tư mặt mỉm cười lập tức đi đỡ Tô Dương. Đem hắn nghênh đến chủ tọa phía trên. Cáp Ni Khắc Tư trước đó thật không nghĩ qua nam nhân này vậy mà cầm giữ có như thế hiển hách thân phận. Nàng còn nhớ đến chính mình lão bản Phôn trong phòng làm việc cho mình giới thiệu Tô Dương lúc biểu lộ mang theo chút hoảng sợ, mang theo chút tôn kính. Rất khó tin tưởng trẻ tuổi như vậy một người vậy mà lại nắm giữ lớn như vậy năng lượng. Nàng vốn cho là chính mình lão bản liền đã rất không nổi. Nguyên lai người nam nhân trước mắt này mới thật sự là đại boss. Ta còn tại đoán các ngươi định cho ta cái gì kinh hỉ đây. Không nghĩ tới đem Cáp Ni cho mời đến. Tô Dương vừa cười vừa nói. Cùng vị này khí chất tuyệt hảo thiếu nữ kể cùng một chỗ hắn mới phát hiện. Cô gái này trên thân lại có thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Thanh tân đạm nhã, tựa như là trên thiên sơn tuyết liên đồng dạng. Dạng này nữ tử vạn người không được một, là vô cùng ít thấy. Phôn vừa cười vừa nói, chủ tịch, có thể nhận biết ngài đó là Hani phúc khí. Người bình thường cũng là muốn quen biết cũng không nhất định có cơ hội a. Giống chủ tịch như vậy tôn quý người, cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể nhìn thấy. Tô Dương cười nói, người thật đúng là sẽ cho ta lời tâng bốc. Hoa hạ cổ đại quan viên cái kia một bộ đều bị ngươi toàn bộ học qua đi. đâu có, Tô Đồng thế nhưng là tất cả chúng ta học tập mẫu mực. Đương nhiên rồi, chúng ta nỗ lực cả một đời đều khó có khả năng đạt tới Tô Đồng vạn một phần vạn. Phôn tiếp tục, vuốt mông ngựa, tuy nhiên rất khoa trương, nhưng lại để không khí hiện trường náo nhiệt lên. Cáp Ni Khắc Tư tương đương kinh ngạc, nàng cảm thấy mình lão bản tại nam tử trẻ tuổi này trước mặt giống là hoàn toàn biến một người một. Dạng, tất cả uy nghiêm cùng lãnh tụ khí chất toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn dư lại chỉ có nịnh nọt cùng Azure. Cáp Ni, Tô Đồng khả năng coi trọng ngươi. Đây là ngươi phúc khí. Giữa trưa có cái bữa tiệc ngươi cũng có mặt một chút. Nhất định muốn hầu hạ tốt Tô Đồng. Đây là ngươi cơ hội. Theo Tô Đồng, ngươi sẽ không lỗ. Nghĩ đến lão bản lời nói. Cáp Ni Khắc Tư tâm lý rất xoắn xuýt. Nàng là muốn qua kẻ có tiền sinh hoạt. Thế nhưng là nàng căn bản không hiểu Tô Dương. Thậm chí không biết hắn. Nếu để cho nàng như vậy ủy thân cho nam nhân này. Nàng luôn cảm giác có chút không cam tâm. Nhưng nàng cũng rõ ràng. Lần này xác thực là mình cơ hội. Mà lại, Cáp Ni Khắc Tư còn ý thức được một vấn đề. Nếu là mình cự tuyệt Tô Dương vi phạm lão bản ý nguyện đi làm việc, chính mình chỉ sợ sẽ còn mất đi phần công tác này. Đến mức hội sẽ không nhận trả thù nàng không xác định. Nhưng khẳng định là có cái kia khả năng. Tô Đồng là cái như thế nào người? Đây là Cáp Ni Khắc Tư hỏi Phôn vấn đề. Phôn trả lời rất đơn giản. Tô Đồng là nhất Diệp Thảo tập đoàn chủ tịch, càng là Lưu Tô Thành hoàng đế. Không có người nào có thể vi phạm hắn ra lệnh. Không muốn cũng không dám vi phạm. Cáp Ni ngươi cũng ngồi. Tô Dương vẫn chưa ngồi xuống. Ngược lại đem Cáp Ni Khắc Tư mềm mại tơ hương thân thể ôm vào trong ngực. Vị nàng ngồi trước đến trên ghế. Sau đó chính mình mới ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Trương Điền Nước Phôn một đám người. Cười nói, các ngươi cũng tất cả ngồi xuống đi. Được. Gặp Tô Dương cao hứng, Trương Điền Nước Phôn đám người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Bọn họ biết, chính mình ăn bài trận này bữa tiệc để Tô Dương rất hài lòng. Hôm nay các ngươi xác thực cho ta kinh hỉ. Tô Dương dò xét mọi người một vòng, vừa cười vừa nói, nhưng mà, có một số việc ta cũng muốn nói một chút. Trương Điền Nước vội vàng nói, Tô Đồng mời nói. Chúng ta đều nghe lấy đây. Tô Dương nhìn Cáp Ni Khắc Tư liếc một chút. Vừa cười vừa nói. Cáp Ni các nàng những thứ này làm diễn viên cũng không dễ dàng. Các nàng là chúng ta dạp hát đặt chân căn bản. Là đúng dạp hát có cống hiến công thần. Nếu như không có Cáp Ni các nàng. Chúng ta dạp hát sinh ý cũng sẽ không như thế tốt. Cho nên chúng ta đến nhớ kỹ các nàng công lao. Cho các nàng một số tôn nghiêm phía trên cam đoan. Nếu là các nàng bị khi dễ. Chúng ta muốn đứng ra vì bọn nàng chủ trì công đạo. Khác để cho chúng ta nhân viên bị khi phụ mà chỉ có thể bảo trì im miệng không nói. Là, Tô Đồng nói là. Chúng ta về sau nhất định chú ý. Ngươi xem đó mà làm. Tô Dương từ tốn nói. Ta đối với kinh doanh phía trên sự tình luôn luôn không thế nào quan tâm. Bất quá có một số việc không muốn làm quá mức không hợp thói thường. Nếu là truyền đến tai ta bên trong, các người tốt thời gian chỉ sợ cũng liền đến đầu. Tô Đồng nói là, chúng ta nhất định cần tuân dạy bảo. Phôn cùng Trương Điền thủ đô cảm giác lưng phát lạnh. Bọn họ coi là Tô Dương muốn trách cứ bọn họ tới. Đương nhiên rồi, hôm nay ta thật cao hứng. Chủ yếu là bởi vì nhận biết Hani. Ngày sau Hani thì là bằng hữu ta. Nếu là nàng ở chỗ này bị ủy khuất gì. Các ngươi đầu cũng không cần lưu tại trên cổ. Tô Đồng ngài yên tâm. Hani về sau ở chỗ này tuyệt đối sẽ không bị nửa điểm ủy khuất. Huống hồ ta một mực coi Hani là con gái ruột đối đãi. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng có việc. Trương Điền Quốc lập tức làm bảo đảm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.